hương vị không tồi. Anh há to miệng, toàn bộ môi mỏng bao bọc lấy tiểu bức hầu kết động mạnh, tham lam nuốt toàn bộ rượu vào cổ họng, vị ngon mùi lại thơm. Cuối cùng, đầu lưỡi linh hoạt còn không quên vòng qua âm đế một vòng, liếm toàn bộ rượu còn thừa chung quanh, không để lãng phí một giọt. Uống xong, Hàn Vũ không quên chép chép miệng, bà xã, em đoán xem có hương vị gì. Lâm Nhụy bị Hàn Vũ làm cho tiểu bức ngứa không chịu được, cũng thoải mái không chịu được, lúc này đỏ mặt chừng anh. Sao mà em biết được? Hàn Vũ nhếch khóe miệng, mùi vị dâm đãng. Cái nhà anh, chửi thề. Lâm Nhụy bất chấp xấu hổ tức giận duỗi chân đá anh. Lại vừa vặn bị Hàn Vũ bắt lấy cổ chân trắng tinh, bà xã, uống rượu xong rồi, chúng ta nên làm chuyện chính. Nói xong, anh kéo khóa quần, làm lộ côn TST lớn đã sớm đứng thẳng bên trong ra. Côn TST nhắm ngay miệng huyệt ướt át, dùng sức đâm vào. Dạo này boss bận nên va đang chuyển, giờ rất có hơi khác, các bạn thông cảm nhé. Mũ mũ thăng VA. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả, dấu lớn dấu bé cách chương.